Chuyến xe bus số 14, chương 226, công tâm 5 loại nước. Góc truyện audio.com. Chấm, chê y bàn để một vật trang trí. Đó là ba con ngựa đang phi kéo theo một quả cầu thủy tinh. Ba con ngựa ngẩng cao đầu. Phía sau kéo quả cầu thủy tinh chạy bằng điện. Sau khi bật công tắc, chạm ngón tay vào bề mặt của cầu thủy tinh. Có thể nhìn thấy những tia sáng đủ màu chạy lên trên y ngón tay mình. Tôi cầm lên nhìn kỹ. Không phát hiện có điều gì bất thường. Cắm điện, bật công tắc, quả cầu thủy tinh sáng lên và bắt đầu xoay tròn. Tôi đưa ngón tay chạm vào bề mặt quả cầu thủy tinh. Tất cả đều bình thường như mọi khi. Không hề có sự khác biệt nào. Tôi híp mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh. Chẳng lẽ là tôi quá nhạy cảm sao? Có cảm giác giống như thảo mộc giai binh. Lúc tôi đang chậm rãi vuốt quả cầu thủy tinh, tôi bỗng nhiên cảm thấy bề mặt quả cầu thủy tinh này không còn trơn nhẵn như lúc đầu. Cảm giác như bị khắc lên rất nhiều vết. Tôi không khỏi sững sờ. Cúi sát đầu xuống chỉ cách quả cầu thủy tinh 20cm để nhìn kỹ. Chê y bề mặt quả cầu thủy tinh bị khắc loạn rất nhiều vết. Giống như là cố ý cầm dao nhỏ mà cạo. Đã có người vào phòng. Tôi cả kinh, thấp giọng hét lên một tiếng. Tôi quay đầu nhìn bốn phía trong phòng. Bỗng nhiên một tiếng bụp vang lên, quả cầu thủy tinh chê y tay tôi dĩ nhiên nổ tung rồi. Vỏ pha lê mỏng, nên khi nổ cũng không ảnh hưởng gì đến tay tôi. Sau khi quả cầu thủy tinh nổ tung, tôi mới phát hiện chê y cái bệ đèn bên trong quả cầu này dĩ nhiên có dấu một tờ giấy gấp nhỏ màu vàng. Màu sắc tờ giấy này tôi cảm thấy rất quen thuộc. Mơ hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Đem tờ giấy lấy ra nhìn. Tờ giấy này thực chất không phải màu vàng mà do đã quá cũ. Chất giấy bị oxy hóa nên có chút ố vàng. Vừa mở ra nhìn, tôi không khỏi mừng rỡ vạn phần. Suýt chút nữa tại chỗ kêu thành tiếng. Đây chính là trang cuối cùng trong Hoàng Cực Thuật. Ghi lại cách phá giải bí thuật ngũ đế thân thể. Câu đầu tiên chính là ngũ khí thân thể lại xưng ngũ đế thân thể. Lấy 5 loại thuần dương máu huyết bất đồng trong thiên địa này mà ngâm thân thể. Có thể hấp thu ngũ khí hình thành lên thân thể thuần dương thuần cương. Có thể đau thương bất nhập. Nước lửa không sợ, phía dưới lại là phương pháp phá giải. Tương xứng với đồ hình bên chê y, là vẽ ra rất nhiều thứ muốn phá tan ngũ đế thân thể. Phải tìm đủ công tâm 5 nước, là 5 loại nước nào? Chính là, nước thối trong đường cống, nước cơm thừa cho heo ăn trong tiệm cơm, nước ngâm đồ mục nát, nước mưa chê y trời rơi xuống, nước bên trong dòng sông chảy xuôi. Vì sao gọi là công tâm 5 nước? Chê y này cũng giải thích thật cặn kẽ. Chính là 5 loại nước này mang đủ yêu thương, hận ghét của loài người. Như nói 3 loại nước đầu. Nước cống thối người đến là khiến người ta buồn nôn, choáng váng đầu óc. Nước vo gạo cho heo ăn thì đừng nói là người thấy. Chỉ liếc mắt nhìn thôi là cơm cũng đã không muốn ăn gì. Còn nước ngâm đồ mục nát. Vi khuẩn nhiều nhất, thông thường đều là ở vũng nước đọng, ao tù, đất bỏ hoang sau khi mưa xuống đọng lại nước để rồi một số cây cỏ chết. Chó, mèo hoang chết ngâm vào. Loại nguồn nước này, quả thực chính là thiên đường của vi khuẩn. Mà hai loại nước sau, nước mưa chê y trời rơi xuống, rất nhiều lúc làm con người ta tâm tình sung sứa y gờ. Gột bỏ bao áp bức ngột ngạt. Đây cũng là lý do nhiều người thấy rất thích trời mưa. Còn có nước bên trong dòng sông chảy xuôi. Nước chảy luôn được lưu động nên rất sạch sẽ. Có những con sông, chỉ vì chiều dài của nó cũng đủ làm người ta thích thú khi nghĩ đến. Ví dụ lần đầu nhìn thấy hình ảnh dòng sông Amazon thật dài. Ai cũng sẽ cảm thấy thật rung động, thật hùng vĩ. Nói cách khác, công tâm 5 loại nước này. Chính là 5 loại cảm giác, chán ghét, ghê tởm, sợ hãi, sung sứa y gờ, ung dung, Xem ra có câu nói chỉ có người thắt nút mới cởi nút được cũng không sai. Ngũ đế thân thể đau thương bất nhập cương mãnh đến cực điểm. Vì lẽ đó dùng công tâm năm nước phối hợp lại, phá tan sự cứng rắn đau thương bất nhập của ngũ đế thân thể. Tôi một chữ cũng không nhầm xem hết tờ giấy, lại đem những hình vẽ phương pháp phối chế, cách sử dụng kia nhớ kỹ, sau đó bật lửa đốt tờ giấy này thành tro tàn. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cửa túc xá bị đạp. Tôi giật mình sợ hãi, vội vàng vứt bỏ tờ giấy xuống góc, đứng nhìn cho cháy hết, sau đó mới ra mở cửa. Vừa nhìn, là Trần Vĩ, lão đệ, đêm nay nếu đã trở lại, hai ta uống vài ly đi. Ta người này ngươi cũng biết, một ngày không uống rượu, cả người là không thoải mái. Trần Vĩ muốn lôi kéo tôi tới phòng làm việc, không chút nào chú ý trong phòng tôi đầy khói. Tôi khép cửa phòng lại, đi đến phòng làm việc của Trần Vĩ, phát hiện hắn đã chuẩn bị sẵn lạc giang cùng hạt mè đậu que. Đây là thứ tôi thích ăn nhất, ngoài ra còn có một ít rau trộn ngó sen và tai lợn muối. Đây là thứ hắn thích ăn nhất, xem ra hắn đã chuẩn bị rồi. Tôi nếu không uống một hai ly cũng không tốt lắm. Lúc ăn cơm dù là cười cười nói, nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ. Trang cuối của Hoàng Cực Thuật vốn là ở chê y tay Tô Trinh bởi vì Tô Trinh đã xé nó. Cái này không sai được. Nữ nhân mua xương rồng kia lại tại chỗ viết cho tôi tờ giấy. Để cho tôi trở lại ký túc xá tìm kiếm. Nói cách khác, các nàng đã sớm đem trang cuối của Hoàng Cực Thuật giấu đến trong phòng ký túc xá của tôi. Đợi cho tôi trở về lấy đi. Chẳng lẽ... Tô Trinh là giả vờ phản bội tôi. Nàng muốn tiêu diệt Hỏa Vân Thương nên giả vờ bị khống chế. Lấy phương pháp như vậy đạt được Hỏa Vân Thương tin tưởng sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Tô Trinh so với Cát Ngọc tu vi xác thực cao không ít. Khả năng này cũng tồn tại. Nhưng nghĩ lại, cũng không đúng. Nếu như đúng là như vậy, Tô Trinh lúc trước làm sao sẽ mang tôi đi đến quán bar? Lần đó không phải là giả, là Đường Hoàng để cho tôi vào bẫy. Đường Hoàng để Hỏa Vân Thương giết tôi. Chuyện không phải giả vờ. Sự tình có chút phức tạp. Tôi nghĩ mãi không hiểu. Trần Vĩ đẩy tôi, nói, lão đệ, sững sờ cái gì đấy? Uống nào, cụng ly. Tôi đơn giản đem chuyện này vứt một bên, thật sự uống rượu. Xem đồng hồ đã sắp 2 giờ. Tôi nói, Trần ca, hôm nay chỉ uống đến đây thôi. Tôi phải đi rồi, ngày khác tôi sẽ về. Chờ tôi xử lý xong mọi việc, hai ta một hơi uống đến sáng đều được. Tuy rằng tôi không hay uống rượu, thế nhưng luận tửu lượng mà nói, tôi có thể uống gấp 10 lần Trần Vĩ. Trần Vĩ cực lực giữ lại, tôi lại uống với hắn mười mấy phút. Chính lúc đang uống này, ở cửa lớn tổng trạm truyền đến tiếng còi xe. Tôi và Trần Vĩ nhìn về màn hình giám thị camera. Cả hai đều không khỏi kinh hãi biến sắc. Chê y màn hình là một chiếc xe số 14 đang ở cửa đang chuẩn bị vào. Bởi vì sau khi chuyến cuối cùng buổi tối xuất phát, cửa chính tổng trạm đều là trực tiếp khóa lại. Tài xế lái xe 14 kia kéo còi nhưng không thấy bên trong có người đi ra mở cửa, liền lại ấn còi không ngừng mười mấy phát. Tôi cùng Trần Vĩ liếc mắt nhìn nhau. Đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Vội vàng chạy ra cửa chính. Đến cửa, Trần Vĩ liền quát lên. Uy, ngươi là ai? Xe buýt số 14 này từ đâu xuất phát? Đến nơi này có chuyện gì? Mẹ nó đều hơn 2 giờ rồi. Tài xế từ chê y xe đi tới, ôn tồn đưa cho Trần Vĩ một điếu thuốc, cười nói, ngài chính là quản lý Trần chứ? Tôi mới tới, là quyết định lâm thời của phân trạm tiểu hóa bên kia. Tăng thêm một tuyến buýt đêm số 14 nữa, song song hai tuyến cùng xuất phát. Tôi sững sờ, nghĩ thầm không đúng, từ lần đầu tiên tôi phát hiện tuyến buýt đêm số 14 là hai tuyến cùng chạy. Một xe khác là người rơm không ngừng hấp thu linh hồn. Mà sau khi tên tài xế kia bị giết chết, Tại sao lại bắt đầu lại hai tuyến chiến xuất phát rồi? Chẳng lẽ nhóm thế lực tạo người rơm kia lại ở trong bóng tối muốn xuất động sao? Bọn chúng đến tột cùng là muốn làm gì? Trần Vĩ suy nghĩ một lát liền nói. Phân trạm tiểu hóa lâm thời quyết định. Ngươi chờ ta. Trần Vĩ lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại. Vừa kết nối Trần Vĩ liền hỏi. Lão Trương A, bên tiểu hóa lại phát ra một chiếc 14 tuyến đêm. Đúng vậy. Sao cái quái gì cũng không cùng tôi nói một tiếng. Dọa tôi một hồi. Hơn nửa đêm ở cửa lớn ấn còi. Trần Vĩ có chút không vui. Quản lý Trần, này không phải ý tứ của tôi à. Là cao tầng trực tiếp gọi điện thoại cho phân trạm tiểu hóa bắt lâm thời tăng thêm xe à. Lão Trương kia lời nói đầy oan ức. Trần Vĩ lẩm bẩm. Được rồi, tôi là xác nhận một chút. Không việc gì, cúp điện thoại. Trần Vĩ cùng tôi mở cửa lớn để cho chiếc kia buýt đêm số 14 kia đi vào. Khi xe đi qua cửa lớn, tôi liếc mắt nhìn về buồng xe. Bỗng nhiên cả kinh, không nói hai lời liều mạng bỏ chạy. P.S. Đoạn giải thích 5 loại nước loằng ngoằng quáp. S2. Đoán xem A bố thấy trong xe có gì. Thảo mộc giai binh, tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân giặc đang tiến công. Câu này dùng trong một kế trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Vô trung sinh hữu, giải nghĩa, không có mà làm thành có. Điển cố, trong trận phi thủy, để khỏa lấp sự chênh lệch lớn về quân số. Tạ An, Tạ Huyền tung quân tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phù Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tấn đông đảo không kém gì quân Tần. Lại gửi thư cho Phù Kiên đề nghị lui quân Tần để tấn sang sông. Quyết chiến một trận. Quân Tần trong khi lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã. Dẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh, tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân Tấn đang tiến công. Cách chương.